Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152: Một tay tái tạo giới. Thương Thiếu Quân tuy là Thanh Huyền Quân thống lĩnh, lại cũng không có cùng trường sinh cảnh tồn ở chính diện giao thủ qua. Tại tâm thần bất định chờ đợi quá trình bên trong, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Một ngày bằng một năm, không biết qua bao lâu, chung quanh không ngừng xoay tròn kiếm quang, rốt cục cũng ngừng lại. Một mực nhắm mắt chờ đợi Lý Phàm cũng rốt cục mở mắt, kiếm quang tán đi. Thương Thiếu Quân theo bản năng hướng về chung quanh nhìn lại, mà thấy một màn để hắn nhất thời như rơi thâm hàn, lạnh cả người. Vừa mới bị Lý Phàm dùng kiếm quang thư kích sụp đổ cái kia mấy cái tàn phá thế giới, chẳng biết tại sao lại xuất hiện, treo ngược cách đỉnh đầu, quỷ quyệt huyết sắc sợi tơ lẫn nhau quấn quanh, càng thêm trắng kiện, lít nha lít nhít, hướng về sắt trá thâm uyên không ngừng kéo dài, không chỉ có không có biến mất, thậm chí còn chấm ngoặc kép. Thương Thiếu Quân trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Lý Phàm, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc trước chính mình thấy thế giới phá diệt tràng cảnh có phải hay không một trận ảo giác. Hắn đã tới. Lý Phàm trầm giọng nói, hắn là ai? Thương Thiếu Quân nhịn không được đặt câu hỏi. Thánh thai Lý Phàm lắc đầu, bất quá xem xét liền biết rõ. Lý Phàm bấm ngón tay, hướng về phía trước hư không một điểm, tạo thành kiếm trận. Cái kia hơn ngàn kiếm quang lại xuất hiện tại trước mặt hai người, sau đó phi tốc vờn quanh xoay tròn. Theo kiếm tốc độ ánh sáng càng lúc càng nhanh, một số chút mơ hồ cảnh tượng cũng theo đó xuất hiện tại kiếm quang hóa thành màn ánh sáng phía trên. Có thể làm được đây hết thảy, tất nhiên là vị thực lực cực mạnh tồn tại. Nếu như chúng ta vừa mới trong bóng tối thăm dò, dù là có ta vô thượng trận pháp che lấp, dù là chung quanh có thế giới phá diệt trùng kích làm thiên nhiên thấp thoáng, chấm ngoặc kép, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị hắn phát giác. Lý Phàm lúc này thời điểm mới nói ra vừa mới dùng trận pháp đem Thương Thiếu Quân nhìn trộm ánh mắt che đậy nguyên nhân. Thương Thiếu Quân trong lòng run lên, nhưng lại nghe Lý Phàm nói tiếp nói, thậm chí ta dùng những thứ này kiếm quang ghi chép cũng không phải tập trung ở một chỗ, mỗi cái kiếm quang đều chỉ ghi chép một cái trong đó mảnh vỡ tin tức, hoàn toàn tổ hợp lại mới là ghi chép sự tình nguyên trạng, như thế mới có thể đem chúng ta bị phát hiện khả năng giảm đến thấp nhất. Theo Lý Phàm nói nhỏ, màn kiếm phía trên hình ảnh cũng biến ảo lên, thế giới mảnh vỡ sụp đổ, diệt thế ba động hướng ra ngoài dâng lên, tàn phá bừa bãi. Đang lúc cái này cuồng bạo một màn chậm rãi lắng lại thời điểm, một đạo thân ảnh lại là chợt xuất hiện tại phong bạo chính giữa. Kiếm quang ghi chép tràng cảnh cũng không có đem người kia diện mạo cho ghi chép lại, cũng hoặc là hắn vốn cũng không có hiện ra tự thân nguyên bản bộ dáng. Thương Thiếu Quân chỉ biết là vị này phía sau màn hung thủ xuất hiện nháy mắt, nguyên bản nóng nảy vô cùng năng lượng ba động trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đạo kia thân ảnh quan sát một lát, tựa hồ có chút nghi hoặc, sau đó hướng về sắt trá thâm uyên phương hướng nhìn lướt qua. Cho dù chỉ là đơn thuần ghi chép hình ảnh, cho dù đối phương căn bản không có rõ ràng tướng mạo, cho dù cách nhau tại thời gian không gian khác nhau, bị cái nhìn này quét trúng, Thương Thiếu Quân cũng đều cảm thấy mình thân thể, thậm chí thần hồn đều sắp bị đóng băng giống như, toàn thân cứng ngắc, không cách nào suy nghĩ. Cũng may đạo kia thân ảnh chỉ là hơi kiểm tra một chút, cũng không có truy đến cùng, thì thu hồi ánh mắt. Thương Thiếu Quân phảng phất đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân hư thoát, mãnh liệt thở hổn hển, chỉ là vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng biến ảo xoay tròn màn kiếm. Đạo kia thân ảnh hai tay trước người hư áp, nơi đây không gian phong bạo thoáng chốc toàn bộ ngừng, phất tay, lưu lại thế giới cho tàn bị hắn lấy đi. Sau đó, đạo kia thân ảnh tựa hồ có chút trịnh trọng, thận trọng không biết từ chỗ nào, lấy ra ngang nhau số lượng thế giới mảnh vỡ, giống như viễn cổ thần thoại bên trong, khai thiên tích địa cự nhân. Hắn đem những thứ này tàn phá thế giới treo ngược tại quát tháo thâm uyên dưới đáy. Sau đó theo ngón tay nhẹ tô lại, từng đạo quỷ dị màu đỏ dây nhỏ theo những thế giới này mảnh vỡ bên trong bay ra. Như là có tự mình ý thức giống như, hướng về huyền hoàng giới bay đi. Sắt trá thâm uyên bên trong, lại có tiếng gầm gừ nhớ tới. Đó là hai thế giới dung hợp dấu hiệu. Làm xong đây hết thảy, đợi đến treo ngược thế giới ổn định lại về sau, đạo kia thân ảnh mới cuối cùng rời đi. Hình ảnh hoàn toàn mà dừng. Làm Lý Phàm đem ngàn viên kiếm quang thu hồi về sau, Thương Thiếu Quân còn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới thấy một màn kia màn thật không thể tin một. Màn bên trong, huyền hoàng giới, lại còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Trong truyền thuyết Trích Tinh Cầm Nguyệt Tiên Nhân, cũng không gì hơn cái này đi. Hồi tưởng lại đạo kia thân ảnh lấy ra thế giới mảnh vỡ, cũng nhẹ nhàng nắm nâng tràng diện. Thương Thiếu Quân thì không cách nào ức chế nhẹ nhàng run rẩy. Mà Lý Phàm trả lời, lại là để hắn đột nhiên từ vô tận đang lúc sợ hãi đi ra ngoài. Người này tuy mạnh, nhưng cũng không sánh bằng chân tiên. Ngữ khí lạnh nhạt, dường như thật gặp qua tiên nhân một dạng. Hiện tại xem ra, ta đoán không lầm, huyền hoàng giới quỷ dị như vậy hiện trạng. Cái này sau lưng tất nhiên có người đang tiến hành không muốn người biết âm mưu. Không giống nhau, Thương Thiếu Quân trả lời. Lý Phàm thì tiếp tục nói. Chúng ta thấy đạo thân ảnh này, chính là một cái trong số đó. Thiếu Quân chuẩn bị làm sao bây giờ? Thương Thiếu Quân bỗng nhiên ngây người. Làm sao bây giờ? Cái kia không biết kinh khủng tồn tại thực lực. Tất nhiên tại trường sinh cảnh, thậm chí phía trên, hắn một nho nhỏ hợp đạo tu sĩ, lại có thể làm sao? Ta muốn lập tức trở về tiên minh tổng bộ, đem việc này báo cáo. Thương Thiếu Quân nghĩa chính ngôn từ nói ra, Lý Phàm chỉ là giống như cười mà không phải cười mắt nhìn. Người chắc chắn chứ, nếu như ngươi thật khăng khăng làm như thế, chấm ngoặc kép, như vậy chỉ sợ hôm nay cũng là ngươi ta một lần cuối. Lý Phàm ngữ khí thăm thẳm, Thương Thiếu Quân biến sắc, ngươi là có ý gì? Sắt trá thâm uyên. Rõ ràng ẩn tàng có bí mật. Nhiều năm trước kia, tiên minh có tri thức chi sĩ tự phát tổ chức dò xét, lại bị tiên minh bác bỏ. Chấm ngoặc kép, Thiếu Quân vẫn không rõ a. Tại vạn tiên minh một mẫu ba phần đất phía trên, lớn như vậy động tác muốn giấu giếm được bọn hắn, lại làm sao có thể? Lý Phàm lạnh nhạt nói. Kỳ thật Thương Thiếu Quân sao có thể không hiểu đạo lý này? Có điều hắn nội tâm một mực không dám thừa nhận kết quả này thôi. Bây giờ Lý Phàm không lưu tình chút nào chọc thủng, làm đến Thương Thiếu Quân sắc mặt liên tiếp biến hóa. Hắn biết rõ, nếu như đây hết thảy, có vạn tiên minh tham dự, thậm chí là chủ đạo. Cái này sau lưng đại biểu ý nghĩa, cho dù thấy qua quá nhiều âm mưu, đấu tranh, Thương Thiếu Quân giờ phút này đều cảm nhận được thật sâu bất lực. Thiếu Quân lại cũng không cần tuyệt vọng. Việc này lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi người ta có thể xử lý phạm vi, mượn từ sụp đổ thế giới thiên đạo ô nhiễm huyền hoàng. Loại này hành động, không khác là huyền hoàng giới công địch. Vạn tiên minh mặc dù có lẽ có cao tầng tham dự trong đó, nhưng chắc hẳn đám người kia cũng vô pháp làm đến một tay che trời. Truyền pháp thiên tôn suy, nghĩ viễn vong, không hỏi thế sự. Nhưng ta nghe nói, truyền pháp giả nhóm có đem hô gọi về phương pháp đặc thù. Chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm hướng dẫn từng bước, mà Thương Thiếu Quân nghe, thì là ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, tình huống ác liệt như vậy nguy cơ, chỉ sợ chỉ có kêu gọi truyền pháp trở về, mới có thể giải quyết. Bất quá, có thể cùng thiên tôn lão nhân ra người liên hệ với. Chỉ có, chấm ngoặc kép. Thương Thiếu Quân khẽ nhíu mày, mà Lý Phàm thì là hồi tưởng đến vừa mới hình ảnh. Truyền pháp thiên tôn, chấm ngoặc kép chấm chấm, hết chương.